mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 công trường quỷ ảnh. Tố Tân trước kia xem qua mấy tác tin tức, nói có nghiệp chủ đi còn không có hoàn toàn làm xong lâu bàn xem phòng. Liền không cẩn thận rơi vào còn không có trang bị thang máy giếng. Có thể thấy được bên trong thật sự rất nguy hiểm mà ni Tố Tân an ủi lão ba hai câu. Vừa lúc ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cha con hai đã lâu không có như vậy lẳng lặng tụ cùng nhau nói chuyện phía Mani, giống như từ Tố Tân vào đại học về sau, nghỉ đông và nghỉ hè đều ở làm công, chỉ có ăn Tết về nhà 3-4 thiên, lại muốn vội vàng thăm người thân, tốt nghiệp sau vội vàng công tác, sau đó lại đã xảy ra tai nạn xe cộ. Tân ba nhìn đặt ở trên bàn phong thư, nói, ngoặc kép, làm người phải có cốt khí, tự ái, tự mình cố gắng, người khác mới có thể đánh đáy lòng tôn trọng ngươi. Tố Tân minh bạch lão ba lo lắng, trước kia cảm giác những lời này nghe lỗ tai khởi cái kén. Lúc này cảm thấy vô cùng thân thiết, Tân mẹ đem cơm nấu hảo, bắt một phen đồ chua, xào hai cái trứng gà, ăn cơm khi, Tân mẹ nói, đợi lát nữa ăn cơm đem dư lại 2 tháng tiền thuê nhà giao đi. Thuận tiện lại dự giao nửa năm money dư lại tiền ta tính toán đem thôn Tây Đầu Điền đại tỷ ra con. Nhà nàng cũng không dư giả. Hai từ năm nay vào đại học, tuy rằng không hướng chúng ta mở miệng, chúng ta không thể lầm hoa đại sự. Hai hắn ba, người xem đâu, Tân ba, người định rồi chính là, hai người tinh tế mà thương lượng. Bất quá giống nhau đều là Tân mẹ quyết định, dùng Tân ba nói tới nói. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam nhân phụ trách bên ngoài việc nặng, đem lương thực chọn về nhà. Sau khi ăn xong, Tố Tân cọ rửa chén đũa, bồi nhị lão tâm sự thiên. Đã lâu đoàn tụ, như nhau đã từng người một nhà vây quanh ở giá cắm nến bên cạnh khi ấm áp. Tân mẹ từ kia một xấp tiền đều ra 500 đưa cho Tố Tân. Tuy rằng các ngươi lão bản bao ăn, nhưng là đánh xe, mua cái thủy gì tổng phải bỏ tiền. Này đó ngươi trước cầm money. Tố Tân biết mẫu thân nói có lý. Không có chống đẩy, ngày hôm sau nàng liền lôi kéo cha mẹ đi dạo tổng hợp thị trường. Cấp 3 người thêm chế vài món mùa hè tắm rửa quần áo. Lần đầu tiên dẫn bọn hắn đi dạo công viên, ăn ít tỉnh thành đặc sắc ăn vặt, người một nhà tận hứng mà về. Trở về trên đường, Tân mẹ một cái kính nói quá phí tiền, chính là Tố Tân phát hiện hai mặt già thượng lộ ra đã lâu rộng rãi cùng sung sướng biểu tình. Đinh linh linh, đơn điệu tiếng chuông vang lên, Tân ba tiếp khởi điện thoại, nga vài tiếng, treo điện thoại đối hai người nói. Tiểu Lý nói thượng một bậc đốc công đến công trường thượng. Làm chúng ta cùng đi tìm hắn đem tiền công sự tình thanh toán thanh toán, Tân mẹ nhìn xem sắc trời. Dần tối, có chút lo lắng, Tố Tân nói, ta bồi ba cùng đi đi, vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút ba kiếm tiền cho nàng lần thứ hai. Sinh mệnh địa phương là cái bộ dáng gì? Tuy nói thượng một cái nhà thầu mới ra sự, còn thây cốt chưa lạnh, này liền thúc giục nợ tới cửa có chút không ổn. Nhưng đây là hiện thực, bọn họ hơn 20 hào người, 2 tháng tiền lương chưa kết, đều là tiền mồ hôi nước mắt. Trong nhà già trẻ đều chờ này số tiền quá sinh hoạt đâu. Bóng đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, công trường bên ngoài kéo màu vàng cảnh giới tuyến. Cứ việc mới xảy ra chuyện, cứ việc trời tối, Tố Tân như cũ nhìn đến có công nhân ở bên trong ra vào. Máy móc cũng ở ầm vang vận tác, một đám công nhân tụ ở lều bên cạnh, nhìn đến Tân ba liền chào hỏi, lão Tố. Mau, liền chờ ngươi một cái, mấy người nhìn Tố Tân cười hỏi. Lão Tố, đây là ngươi khuê nữ. Tấm tác, Nhẫm Tiêu Chí, sao chạy nơi này tới đâu? Nơi nơi đều là loạn thạch thép, cẩn thận các bị thương chân. Mấy người đi theo Mạc Danh cười vang lên. Tân ba đánh gậy hắn nói. Nữ nhi của ta không như vậy kiều quý. Từ nhỏ liền đi theo làm việc nhà nông. Mãn sơn chạy. Điểm này tính cái gì, dẫn đầu Lý Quân chỉ vào cách đó không xa mang theo màu đỏ nón bảo hộ mấy. Người, nói, Ta nghe nói cục công an người tới điều tra, hôm nay Trần Đầu cũng ở, cho nên mới kêu các ngươi cùng nhau tới, Tố Tân theo đối phương sở chỉ phương hướng xem qua đi. Quả thực nhìn đến mấy cái xuyên cảnh phục người, ở bọn họ sau lưng là một mảnh bị màu xanh lục vây bố bao vây lại nhà lầu. Gì, Tố Tân đôi mắt híp lại, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp, theo bản năng mê thượng mắt phải, chỉ để lại mắt trái nhìn lại, theo bóng đêm sũng nước, một đoàn đoàn xương xám từ công trường chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài không ngừng tràn ngập lại. Đây, đúng lúc này, chỉ thấy trong đám người một cái kẹp màu đen bao da người thoát ly ra tới. Chiều công trường bên trong đi đến, một đoàn xương xám ở hắn bên người mơ hồ, trải qua quá vài lần gặp quỷ sự kiện. Hiện tại Tố Tân đã có nhất định kinh nghiệm cùng gan dạ sáng suốt. Này xương xám khẳng định chính là quỷ hồn một loại, nó như vậy quấn lấy người định không gì chuyện tốt, hoàn toàn là theo bản năng. Nàng một bên chiều người nọ chạy tới một bên hô, uy, ngươi, cho ta đứng lại, tụ ở da đen bao chung quanh xương xám bỗng dưng một tán. Người nọ phục hồi tinh thần lại, tả hữu nhìn xem, biểu tình mờ mịt, bất quá thực mau đã bị bên này động tĩnh hấp dẫn. Tố Tân khác loại hành động làm đại gia rất là ngoài ý muốn. Tân ba theo lại đây, hỏi nàng, ngươi nhận thức siêu kế toán. Tố Tân lắc đầu, hiện tại không hảo giải thích, mặc dù nói ra hoặc là khiến cho lớn hơn nữa hiểu lầm, hoặc là liền làm cho nhân tâm hoảng sợ, thuận miệng nói, nga, ta nhận sai, như thế nào lại là ngươi? Tố Tân theo tiếng xem qua đi, một cái cảnh sát mặt lộ vẻ không kiên nhẫn mà liếc nàng liếc mắt một cái. Là lúc trước ở phòng bệnh chung gặp được cái kia. Xem hắn bộ dáng đại khái đã ở đồng sự nơi đó biết về chuyện của nàng. Tố Tân giải thích, ta bồi ba ba tới muốn hỏi một chút tiền công sự, cảnh sát khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt chi. Ý, a, ta nói các ngươi thật đúng là tích cực a, nơi này mới vừa phát sinh án mạng, các ngươi liền vội vàng vội tới đòi tiền. Tố Tân ấn đường nhíu lại, lời này tuy rằng nghe chói tai. Nàng trong lòng rất rõ ràng, người khác không nghĩa vụ nhất định phải lý giải cùng đồng tình chính mình. Đặc biệt là không có tự mình trải qua quá người, tổng cảm thấy chính mình đạo đức tuyệt không cao thượng thực. Nàng không cần thiết cùng người như vậy đi tranh so nhất thời dài ngắn. Tố Tân bình tâm tĩnh khí mà đáp, làm như vậy là có chút bất cận nhân tình, bất quá đối với chúng ta này đó nông dân công mà nói. Chỉ biết chính mình thượng một bậc đốc công, mặc dù không xảy ra việc gì đều khả năng bị bỏ gánh. Nếu không có như vậy, chỉ sợ cũng tính nơi này làm xong, bọn họ cũng không nhất định có thể nhìn đến chân chính đại lão bản liếc mắt một cái, Vương Dương. Thật sâu nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, ở hắn trong ấn tượng, những cái đó tiểu tam nhi đều là một bức ham ăn biếng làm đám người bao dưỡng đồ đê tiện. Cho nên theo bản năng cấp đối phương dán lên nhãn, không thành tưởng đối phương cũng không có trong tưởng tượng sao động cùng ác tục. Mặc dù chính mình ngữ khí không tốt, đối phương như cũ biểu tình bình tĩnh mà, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đem sự tình thuyết minh hoàn chỉnh. Lấy hắn duyệt người kinh nghiệm, người này rất có hàm dưỡng, bất giác chung thái độ cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Là như thế này à? Bất quá chúng ta đang ở nơi này phá án, có việc, Vương Dương nói còn chưa nói xong, một cái giống như bị nhéo vịt được giọng nói truyền đến. Uy uy, ta nói các ngươi đây là có chuyện gì? Không thấy được cảnh sát ở phá án sao? Liền các ngươi về điểm này tiền công, chúng ta lớn như vậy công ty còn sẽ lại các ngươi sao? Đều cùng các ngươi nói, chờ chuyện này qua. Tự nhiên sẽ cho các ngươi thanh toán. Hết chương.